Hình như Lục Sùng Sơn không nói chuyện này cho Lục Đình Kiêu biết, còn âm thầm phái người đi tìm chúng ta. Giờ có cần liên lạc với Lục Sùng Sơn không? Phong Tấn xin chỉ thị. Liên lạc với ông ta làm gì? Kiều Dịch hờ hứng hỏi. Phong Tấn nghe vậy thì sững sờ. Tất nhiên là, cậu tưởng tôi dùng thằng bé đó để uy hiếp Lục Sùng Sơn sao? Kiều Dịch cười như không cười. Phong Tấn nghe vậy thì khó hiểu. Chẳng lẽ không phải? Vậy ngài định làm gì? Kiều Dịch ngồi trên chiếc ghế bành rộng, lạnh lùng nhìn ra sắc trời đen như mực ngoài cửa sổ. Hai tròng mắt sâu hoắm như con thú dữ xấu xí dữ tợn, đang cố gắng ngọ nguậy để xông ra. Giết nó đi. Vừa dứt lời, con ngươi Phong Tấn thắt lại. Sao ạ? Người đàn ông kia cười lạnh. Sao nào sợ rồi? Phong Tấn cúi đầu, giấu đi sự kinh hãi trong ánh mắt. Không chỉ là sợ cái gì. Sau đêm nay, mọi thứ đều là của chúng ta, Lục Sùng Sơn chẳng qua chỉ là con chó mất chủ thôi. Phong Tấn nghe vậy nhíu mày, dù là vậy cũng đâu nhất thiết phải giết đứa bé đó. Rõ ràng còn cách khác ổn thỏa hơn mà lỡ như giết đứa nhỏ đó rồi lại càng khiến Lục thị phản công điên cuồng hơn thì sao? Còn chuyện gì không? Ánh mắt Kiều Dịch âm u bắn về phía người trước mắt. Phong Tấn hơi run lên. Không, tôi đi làm ngay đây. Nói rồi, không biết ông ta nghĩ tới điều gì lại nói. Vậy, còn Đường Tịch thì sao? Biến số duy nhất của nhiệm vụ lần này chính là vô tình cũng bắt cả Đường Tịch về. Lúc đó suýt chút nữa đã để cô phá hỏng việc rồi. Chắc không phải ngay đến Đường Tịch mà chú Kiều cũng. Nghĩ đến đây, cánh tay bị Vân Thâm bắn tàn phế của Phong Tấn theo phản xạ lại giật lên. Kiều Dịch thở dài, bất đắc dĩ nói. Giữ lại, khó lắm mới có một thứ mà A Thâm thích. Để nó tận mắt chứng kiến thằng nhóc con đó chết thế nào. Để nó biết, kết cục của kẻ phản bội sẽ ra sao. Giọng Phong Tấn hơi run lên. Vâng. Sau khi Phong Tấn rời khỏi đó, Kiều Dịch khẽ vuốt ve sợi dây chuyền trước ngực. Ông ta bật mở lấy ra một tấm ảnh nhỏ. Ánh mắt rõ ràng rất dịu dàng nhưng lại đáng sợ như một con ruột. Ha ha ha, Lục Sùng Sơn. Để mày sống bao nhiêu năm nay, giờ cũng nên chấm dứt cuộc đời mày rồi. Tao sẽ để mày nếm thử cảm giác mất đi người thân yêu nhất. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười như một kẻ thần kinh vang vọng trong đêm đen tĩnh mịch khiến người ta phát lạnh cả người. Ninh Tịch và Tiểu Bảo bị bịt mắt đưa đến một căn phòng nhỏ tầm 20 mét vuông. Trong phòng không có cửa sổ, chỉ có một cái cửa sắt, trước cửa có hai tên đang đứng canh gác. Căn phòng trống hoác. Ngoài cô và Tiểu Bảo ra ngay đến một cọng tóc sùng cũng không có. Hoàn toàn không thể đoán được đây rốt cuộc là nơi nào. Sau khi cô và Tiểu Bảo bị nhốt lại, không có ai đếm xỉa tới họ nữa cả. Thời gian từng chút qua đi, chớp mắt cách đã sắp qua 2 tiếng đồng hồ. Và vẻ mặt của Ninh Tịch cũng ngày càng nghiêm trọng theo dòng thời gian. Tiểu Bảo, con có sợ không? Ninh Tịch ôm chặt lấy bé con trong lòng. Tiểu Bảo nhận được cái ôm ấm áp từ mẹ, lắc lắc cái đầu nhỏ cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Chỉ cần ở với mẹ là được. Ánh mắt Ninh Tịch khẽ run lên, cô dịu dàng hôn lên trán nhóc con giấu đi sự u ám nơi đáy mắt. Ngoan! Chương 1693. Mẹ sẽ không để con gặp chuyện dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Dơ. À. Y. Thần kinh của Ninh Tịch căng như dây đàn. Cô cố gắng chú ý tới mọi động tĩnh ở bên ngoài. Nhưng hai tên gác cửa thì như hai bức tượng điêu khắc, yên tĩnh đến mức gần như ngay đến tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Cũng không có người nào khác tới đây cả, khi cô cố tình dò hỏi hai người kia cũng chẳng ai thèm đáp lại. Lại nửa tiếng nữa trôi qua, sắc mặt Ninh Tịch đã sầm xuống hẳn. Kẻ có thể bắt cóc Tiểu Bảo từ tay Lục ra.

bé con khóc xé lòng xé ruột, bổ nhào tới trước cánh cửa sắt, cầu xin họ hãy cứu lấy mẹ cậu nhóc, khiến cho những kẻ được huấn luyện đặc biệt như bọn họ cũng không khỏi nhíu mày. Cùng lúc đó, tần suất co giật của cô gái đang nằm dưới đất ngày càng ít đi, khóe miệng cũng bắt đầu không ngừng tuôn ra máu, cuối cùng cơ thể không hề nhúc nhích nữa. Hai tên canh cửa rốt cuộc cũng biến sắc, một trong hai tên kéo cửa ra xông vào, tên còn lại cảnh giác ôm súng đứng thủ sẵn ở cửa. Tên xông vào nhanh chóng đi tới trước mặt Ninh Tịch, đá mạnh vào cô một cái, sau đó cúi thấp xuống kiểm tra tình hình của cô. Đúng lúc này, biến cố xảy ra, chân gã bị một nguồn sức mạnh bao phủ, trong nháy mắt gã ngã quỳnh xuống đất. Sau đó, người con gái đầu và miệng vẫn tiếp tục chảy máu, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến tận xương tủy, đưa một tay che mắt đứa bé lại. Tay còn lại vặn cánh tay đang cầm súng của gã nhắm về phái tên còn đang ở ngoài cửa. Cô ấm ngón tay gã, kéo cò súng, phụt một tiếng, viên đạn từ khẩu súng gắn giảm thanh găm thẳng giữa trán tên kia. Gã vẫn giữ vững tư thế cầm súng chuẩn bị bắn về phía cô, trợn tròn mắt ngã xuống đất. Lại phụt một tiếng nữa, tên còn lại cũng bị cô bắn một phát. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong tích tắc, trong căn phòng giờ chỉ còn lại hai cỗ thi thể. Phải, cô là Đường Tịch, cô là một diễn viên xuất sắc. Cứ cho là họ biết rõ về lai lịch của cô thì đã sao. Diễn xuất thật sự chính là, dù cho bạn biết rõ, nhưng lại không thể nhận ra người ta đang diễn. Mẹ, Tiểu Bảo gạt tay mẹ ra, lạnh lùng nhìn hai thi thể trên mặt đất, trong mắt không hề có chút khiếp sợ nào. Chỉ lúc nhìn về phía mẹ, cậu bé mới ấm ức bổ nhào tới. Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ không sao, mẹ lừa bọn họ thôi, xin lỗi vì để con trai của mẹ lo nhé. Ninh Tịch rắt súng bên hông rồi bế Tiểu Bảo lên, sau đó tìm trong người hai tên canh cửa một đoạn dây thừng, buộc chắc Tiểu Bảo lại trước người mình. Con yêu đừng sợ, mẹ đưa con ra khỏi đây. Vào lúc Ninh Tịch làm xong tất cả những thứ này, trong căn phòng yên ắng bỗng vang lên một tiếng cảnh báo chói tai. Trên thi thể của hai tên kia cùng lúc phát ra ánh sáng đỏ chói mắt. Chết tiệt! Ninh Tịch biến sắc, cô nhìn gắt gao vào ánh sáng đỏ kia. Không ngờ trên người hai tên này lại có máy cảm ứng. Chỉ cần người mang thiết bị cảm ứng chết đi thì tim và huyết áp sẽ xuất hiện tình trạng gì thường, dẫn đến hệ thống sẽ tự động phát ra cảnh báo. Chương 1695. Mời ông xem một vở kịch hơn. A-I-T-A-I căn biệt thự ở ngoại ô. Chú Kiều, không xong rồi, làm sao? Kiều Dịch đang nhớ tới người xưa thì bị ngắt quãng, ông ta bực bội ngẩng lên. Là Đường Tịch. Đường Tịch giết hai tên canh cửa, rồi mang theo thằng bé trốn ra ngoài rồi. Phong Tấn thở hồng hộc báo cáo. Đến đâu rồi? Kiều Dịch nhíu mày. Ông ta đang tỏ ra rất khó chịu. Khó chịu vì một nhiệm vụ đơn giản như vậy mà bọn họ cứ gặp vấn đề liên tục. Vẫn còn trong phạm vi khống chế của chúng ta, chắc không thoát ra được đâu. Tuy Phong Tấn nói vậy nhưng giọng điệu lại chẳng hề chắc chắn. Thật ra cô gái này là người không thể đoán biết trước được điều gì. Trong tình trạng bị trông coi nghiêm ngặt như vậy, bên người còn mang theo một đứa bé, vậy mà cô vẫn có thể giết hai tên lính đánh thuê cấp A của bọn họ để trốn ra ngoài. Kiều Dịch ngừng vuốt ve sợi dây chuyền rồi từ từ đứng dậy, chỉnh lại ốm tay áo rồi nói. Đi thôi, ngài muốn đích thân đi. Phong Tấn kinh ngạc. Cậu không đi? Lũ các cậu có đứa nào dám động vào con nhóc đấy? Quả nhiên, Phong Tấn vừa nghe vậy sắc mặt liền tái nhợt. Kiều Dịch tiếc nuối lắc đầu cảm thán nói. Hai, tư chất của nó vốn không tồi, cũng coi như có chút tình thầy trò đối với ta, chỉ tiếc là lại chọn con đường không nên đi. Nên đành. Phong than thấy trong mắt người đàn ông kia toát ra vẻ điên cuồng bệnh hoạn mà chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

nhưng lại không hề biết thứ đợi cô không phải là cơ hội sống sót mà là một trận thiên la địa võng đã được sắp xếp từ lâu. Một cuộc giết chóc điên cuồng, không hề có điểm báo trước. Đoàn, một tiếng trong điện thoại truyền tới tiếng súng nổ. A, Ninh Tịch khẽ kêu lên, trên cổ tay của cô lập tức nở bung một đóa hoa máu. Ninh Tịch mặc kệ cái tay trúng đạn của mình, vẫn cố gắng ôm chặt Tiểu Bảo trong lòng chạy trốn. Cô ngẩng lên cảnh giác nhìn tứ phía, như chỗ này đang ẩn giấu một con thú lớn đang trực chờ lao ra xé nát họ. Mẹ! Tiểu Bảo nhất thời hét ầm lên, gương mặt bé bỏng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Con yêu đừng sợ. Là giả đấy, là giả. Mẹ lừa bọn chúng thôi. Ninh Tịch dùng âm thanh vô cùng dịu dàng để dỗ dành Tiểu Bảo. Nhân lúc bé con không chú ý, tay cô vòng ra sau, cố gắng khống chế lực tay đập lên gáy Tiểu Bảo một cái. Ánh mắt sợ hãi của bé con trong phút chốc khép chặt lại, rơi vào mê man. Ninh Tịch lại buộc Tiểu Bảo chắc hơn chút nữa, sau đó không hề chần chừ mà tiếp tục chạy về phía trước. 10 mét, 15 mét, 100 mét, 200 mét. Cô lại thấy một cửa ải tiếp theo. Đoàn, lại một tiếng súng nữa vang lên. Chân phải của Ninh Tịch bị bắn trúng lập tức quỳ rạp xuống đất. Bóng lưng cô run rẩy cong thành con tôm để bảo vệ đứa nhỏ trong lòng rồi nhanh chóng đứng lên. Lết cái chân trúng đạn đang chảy máu không ngừng dùng tốc độ không thua gì ban nãy tiếp tục chạy như bay. Cứ chạy mãi, một khắc cũng không ngừng. Dù cô biết bản thân mình đang bị một đám thú dữ bao vây, dường như không còn bất cứ khả năng sống sót nào. Dù cho cái chân đang đau buốt tận nhưng cô buộc phải trốn ra. Cô phải trốn ra ngoài. Cô phải đưa Tiểu Bảo trốn ra. Cô đã hứa với Tiểu Bảo rồi. Đối phương như đang chơi mèo vờn chuột với cô. Mỗi lần thấy cô không chống đỡ nổi nữa lại cố tình sai người dừng lại, để cô có thời gian hít thở. Đợi tới khi cô suýt thấy hy vọng rồi lại bắn vỡ nát nó. Cánh tay, cẳng chân, bụng, cổ chân. Đối phương không bắn vào các chỗ hiểm của cô. Từng phát súng như lăng cô lên trời rồi lại ngã mạnh xuống đất. Dù cô biết là như vậy, biết rõ đây là trò đùa của đối phương nhưng hết lần này tới lần khác sau khi gục ngã lại không hề do dự tiếp tục đứng lên. Đủ rồi. Lục Sùng Sơn ôm lấy con tim đang lên cơn quặn đau của mình, ông gào ầm lên vào điện thoại. Tôi nói đủ rồi. Ông muốn gì, Vân Dịch? Ông muốn cái gì? Ông muốn Lục ra có đúng không? Tôi cho ông. Ông thả thằng bé ra. Ông thả nó ra ngay. Có nghe thấy không hả? Trong điện thoại lại xuất hiện gương mặt của Kiều Dịch. Thấy dáng vẻ đau khổ của đối phương, ông ta cười ầm lên một cách điên cuồng. Ha ha ha ha ha. Tôi muốn gì, Lục Sùng Sơn? Tôi muốn ông đau đớn đến không muốn sống nữa. Tôi muốn ông sống không bằng chết. Tôi muốn ông trơ mắt ra chứng kiến người thân yêu nhất của mình chết ngay trước mắt mà lại không thể làm gì được. Chương 1697. Cho ông được thoải mái, câu từng chữ của ông ta đều như chiếc búa sắc nhọn cố gắng găm vào ngực Lục Sùng Sơn. Sau đó lại tàn nhẫn chọc ngoáy tim ông. Tim Lục Sùng Sơn ngày càng đau lặn, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Ông thấy dáng vẻ chật vật hoàn toàn mất khống chế của Lục Sùng Sơn, không hề còn vẻ ngông cuồng tự đại như trước đây. Kiều Dịch tỏ ra thông cảm thở dài nhưng giọng điệu lại trào phúng và lạnh lẽo cực điểm. Không ngờ chủ tịch Lục mà cũng có mặt trọng tình trọng nghĩa thế này. Thật khiến tôi kinh ngạc ghê đấy. Nói rồi, ông ta nhấc tay ra hiệu cho người bên cạnh. Được rồi, cho chủ tịch Lục được thoải mái đi. Trong nháy mắt, Lục Sùng Sơn trợn tròn mắt, gào khàn cả họng. Vân Dịch, ông dám, ông. Cơn đau tim không thể chịu nổi truyền tới. Lục Sùng Sơn nói được một nửa liền im bặt. Trước mắt tối đen. Ngã bịch một cái xuống đất. Điện thoại rơi xuống đất. trước lúc ông ta mất đi ý thức, ông ta còn thấy rõ cảnh đạn pháo đang ầm ầm nã về phía cô gái đang bỏ chạy. Bức tường dày phía sau cô đổ ầm xuống. Tầm nhìn trong phút chốc liền không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa. Chỉ còn lại hình ảnh đám tường ngói đổ vỡ. Một bãi máu đỏ tươi từ từ chảy ra từ khe các viên gạch. Thấm hết xuống đất, nhuộm đỏ cả một vùng. Tại tập đoàn Lục Thị, một tiếng két chói tai vang lên, chiếc bút máy trong tay Lục Đình Kiêu không cẩn thận xé sách tờ giấy, để lại một vết sách rất khó nhìn. Anh mím chặt môi, nhìn đống giấy trắng ngập số liệu trước mắt, nhíu chặt mày lại, không biết tại sao sắc mặt liền sầm xuống. Anh, lần này đối phương chết chắc rồi. Lục Cảnh Lễ vui sướng chạy vào, thấy mặt Lục Đình Kiêu có vẻ bất thường thì hỏi. Anh sao thế? Bên mình xảy ra vấn đề gì à? Lục Đình Kiêu đứng phát dậy. Chị dâu em đâu? Lục Cảnh Lễ không ngờ Lục Đình Kiêu lại chuyển chủ đề nhanh như vậy, nhất thời không phản ứng lại kịp. Hả, tiểu tê tịch, đang ở nhà ba mẹ. Chẳng phải ban ngày ba mẹ đi chùa sao? Tối còn giữ quan tử giao lại ăn cơm. Sau đó tiểu bảo cũng cố giữ tiểu tịch tịch lại. Bốt, anh xem bên này này. Một nhân viên chứng khoán vô cùng lo lắng chạy tới trước mặt Lục Đình Kiêu. Ship đối phương vẫn chưa ra tay, giờ phải làm thế nào? Chúng ta có cần phải tiếp tục bán tống cổ phiếu đi không? Chỉ còn lại 7 vạn cổ phiếu nữa thôi. Bên còn lại cũng truyền tới tiếng xin chỉ thị. Giờ đang là thời khắc mấu chốt. Lục Đình Kiêu chính là người cầm lái cho tất cả bọn họ. Từng giây từng phút đều không được phân tâm. Nếu không, chỉ cần một tia sai lầm thôi cũng thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, rơi vào tình huống không thể nào cứu chữa. Anh đang lo lắng gì thế? Có tiểu bảo mà. Tiểu tịch tịch sẽ không chịu thiệt đâu. Chúng ta chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Lục Cảnh Lễ rục rã. Chỉ một chút này nữa thôi là anh của anh sẽ có thể giải quyết triệt để được tên tình địch lớn nhất rồi. Lục Đình Kiêu bỏ mặc lời thúc giục của Lục Cảnh Lễ. Anh nhấc tay ra hiệu với những người đang xin chỉ thị toàn bộ đều tạm dừng. Sau đó nói với Lục Cảnh Lễ. Em đi đón Ninh Tịch tới đây, đi ngay, anh phải thấy cô ấy trong tầm mắt. Lục Cảnh Lễ rên gì? Anh, không phải chứ? Chỉ mới 6 ngày không gặp thôi mà. Mai là mọi thứ đều được giải quyết cả rồi, cũng chỉ thêm có một ngày chứ mấy. Bị ánh mắt băng giá của ông anh nhìn tới, Lục Cảnh Lễ lập tức nhận lệnh. Em đi đón chị ấy lại ngay đây. Lục Cảnh Lễ vừa dứt lời, bỗng một bóng người lảo đảo xông vào. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, không, không, xong rồi. Tiểu thiếu gia bị bắt cóc rồi. Còn cả cô tiểu tịch nữa. Chương 1698. Lũ súc sinh, tao phải giết chúng mày. Cậu nói gì, bắt cóc từ khi nào? Hình Võ lau mồ hôi lạnh trên trán. Chập chập tối. Lúc 6 giờ hơn. Má nhà nó. Từ chập tối mà tới sáng sớm anh mới tới nói. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Anh còn không mau nói rõ đi. Lục Cảnh Lễ gào lên, lo lắng không thôi truy hỏi. Từ lúc Lục Đình Kiêu nghe thấy lời của Hình Võ, anh không nói một chữ nào cả. Ánh mắt anh tối đen như một cái hồ sâu không thấy đáy. Mãi đến lúc này mới hỏi lại bằng một giọng điệu lạnh lẽo khiến người ta phát lạnh. Họ còn sống không? Khoảng khắc Lục Cảnh Lễ đang gào lên với Hình Võ thì bị những lời này của Lục Đình Kiêu là cho đóng đá. Máu trên người cứ lạnh dần đi. Chuyện xảy ra từ tối mà mãi tới giờ mới báo cho họ. Không phải vì trong thời khắc mấu chốt này không muốn làm phiền tới tâm trí của anh hay sao? Nhưng giờ tại sao lại điên cuồng chạy tới đây báo cho họ biết? Trong chuyện này đã xảy ra biến cố gì rồi? Hình Võ quỳ sụp xuống đất, run môi nửa ngày cuối cùng cũng nói được một câu. Giờ, sống chết không rõ. Lục Cảnh Lễ run bắn gào lên.

mơ hồ có thể thấy được kiến trúc cực sống trong đoạn video. Chính là nơi này rồi. Không ngờ Satan lại gửi đúng địa chỉ thật. Sau khi đến nơi phụ cận, họ không hề chậm trễ lập tức xuống máy bay. Nhưng không ngờ vừa xuống máy bay đang chuẩn bị tìm người thì đã bị một đám người bao vây. Đường Lãng trông thấy vũ khí đáng sợ cùng ký hiệu quen thuộc trên người đối phương lúc này mới bừng tỉnh. Không ngờ vào đây rồi mà họ cũng bị khống chế. Vì anh đã ra khỏi tổ chức từ lâu nên hoàn toàn không biết nơi này. Hơn nữa nơi này cũng có vẻ như là lá bài tẩy của đối phương. Nếu không phải là Vân Thâm, phỏng chừng không ai có thể biết chỗ này được. Mắt thấy Ninh Tịch và Tiểu Bảo đang ở tòa kiến trúc phía sau. Nhưng họ lại bị một đám người chặn lại. Lục Đình Kiêu trên đường vẫn luôn giữ bình tĩnh cuối cùng cũng bùng phát. Khủng bố đến dọa người. Dù bọn họ đang ở thế thượng phong nhưng để xử lý xong lũ này cũng vẫn tốn không ít thời gian. Đúng lúc này, một chiếc trực thăng màu bạc từ trên trời đáp xuống. Lúc máy bay còn chưa hạ cánh đã có một người nhảy từ trên đó xuống. Người đàn ông tóc bạc tùy ý bay lượn dưới cánh quạt cuồn cuộn trông hung ác không kém phần Lục Đình Kiêu. Khoảng khắc anh ta xuất hiện, những kẻ đang ngăn chặn Lục Đình Kiêu đều lộ ra thần sắc sợ hãi cùng kính nể. Một tên cầm đầu trong đó tức tốc tiến tới, mặt mày tái mét nói: "Satan, chúng tôi nhận lệnh của chú Kiều ở đây để bảo vệ ở đây." Cút! Tên cầm đầu còn chưa nói hết đã nhận phải ánh mắt lạnh thấu xương của đối phương. Trong phút chốc gã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Không dám nói nhiều nữa mà lui lại phía sau nhường đường. Những kẻ phía sau cũng lui xuống như nước thủy triều để nhường hẳn một con đường ra.